Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072 Trung hồn về quê cũ. Giải Lữ Sâm hạ đạt mệnh lệnh sau, đệ nhất bài đèn chỉ thị có vài cái ảm đạm đi xuống. Hiển nhiên là đi tổ chức đoàn đội chứng thực an bài. Mà cùng lúc đó lại có một cái trung gian vị trí bóng hai cực lỗi thời mà lập lòe lên. Một cái thập phần nghiêm túc giọng nam từ loa trung truyền ra. Thống soái các hạ, cho tới bây giờ ngươi vẫn cứ không chịu lộ ra toàn bộ tác chiến chi tiết. Ta hay không có thể cho rằng là xuất phát từ an toàn suy xét. Ngươi nghĩ sao? Giải Lữ Sâm lười biếng trong thanh âm tràn đầy đương nhiên, nói cách khác. Ngươi cho rằng hiện tại tham dự hội nghị giả liền có địch quân nhãn tuyến. Trầm mặc 2 giây. Nghiêm túc giọng nam mới chậm rãi nói ra những lời này. Nghe tới phá lệ khẩn trương thả cẩn thận, ngươi nghĩ sao? Như cũ là không chút để ý. Giải Lữ Sâm ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc hướng xếp hạng cuối cùng mấy cái trước sau chưa từng. Sáng lên bóng hai cực, nơi đó bao hàm một ít vốn không có tư cách tham dự cái này tầng cấp hội nghị. Lại bởi vì trong tay tình báo cực kỳ có giá trị cùng có tác dụng trong thời gian hạn định tính cho. Nên xuất hiện tại đây chương giao diện thượng một đường tình báo nhân viên, trong đó có một viên đèn. Chỉ thị, liền thuộc về vị kia, mẫu thân, chủ lực phê đội không có vấn đề nói. Ở dự định đêm mai xuất phát hậu cần hạm đội chung cho ta lưu một vị trí, nàng ngay sau đó bổ sung. Nói. Làm Fernandez đa nguyên soái băn khoăn giảm bớt không ít thân là một người bình thường. Hắn trước sau ở lo lắng cho mình toàn bộ hạm đội ở vị kia vô sở kỵ đạn thống soái trong mắt gần là một quả không quan trọng gì khí tử, nguyện trước thần chiếu cố thẳng đến lúc này. Giải Lữ Sâm thanh âm lần đầu tiên để lộ ra khôn khéo, nguyện trước thần chiếu cố, bàn điều khiển. Thượng sở hữu bóng hai cực cùng nhau lập loe, nhưng mà nguyên bản hẳn là kết thúc hội nghị lại chưa ở đào từ sau bình thường ngưng hẳn. Đã duỗi tay đi đụng vào khống chế đai chốt mở. Giải Lữ Sâm nghe được đồng thời đến từ mấy chục cái bất đồng nơi phát ra ồn ào ầm ĩ, hơi hơi nhíu mày, ngón tay thon dài liền rằng cọ ở giữa không trung ít khi. Liệt ở trước nhất đại biểu Fernandez đa nguyên soái bóng hai cực bắt đầu lập lòe lên. Cùng với bén nhọn quấy nhiễu thanh cùng điện lưu không xong làm cho bạch tạp âm. Chúng ta, qua, nhưng, một cái khác, cơ hồ ở cùng thời gian, một cái khác hàng phía trước bóng hai cực cũng bắt đầu lập lòe. Truyền lại đây rõ ràng báo cáo, thống soái đại nhân. Chúng ta hạm đội ở chưa ra tốc trước liền đột phá vũ trụ bích chướng, tin tức tốt là đã chịu. Thanh toán quy tắc ảnh hưởng lần này cùng thế giới vách tường va chạm cùng đột phá cũng không có. Cấp hạm đội mang đến bất luận cái gì tổn thất, mà tin tức xấu là chúng nó tiến vào vũ trụ đều không phải là long ẩn giới. Mà là một cái không biết vì cái gì xâm nhập lần này thanh toán chung. Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả thế giới thứ ba. Này, sẽ là địch nhân thủ đoạn sao? Này thật là đáng sợ. Bọn họ gần chỉ là một cái nguyên thủy văn minh. Sao có thể, một vị khoa học bộ phận người phụ trách thanh âm run rẩy mà truyền ra, Giải Lữ Sâm không lưu tình. Chút nào mà cắt đứt người này đối còn lại sở hữu kênh lên tiếng. Đảo qua lúc trước lười biếng khóe miệng khơi mà một mạt mỉm cười. Ta không biết có phải hay không địch nhân thủ đoạn. Nhưng là so với này kinh thế hãi tục thủ đoạn, ta nhưng thật ra càng thêm sợ hãi vị kia âm nhạc gia vẫn luôn không có động tác. Nàng là không có khả năng tùy ý sự tình phát triển. Nhưng nàng bố cục căn bản không có dấu vết để tìm. Hiện tại có biến số, vô luận hay không là nàng mưu hoa, ít nhất có thể bức bách nàng đánh vỡ loại này không hề sơ hở hoàn mỹ trạng thái, một cái thế giới. Sao? Thật đúng là danh tác a, rất có ý tứ, có thể làm cho cả thế giới đem hy vọng cùng quyền lực cắt cử cấp thân thể một nguyên. Nhân khác đó là như thế, ở Lam Mác trò chơi vận tác vũ trụ chung, luôn có những người này có thể lấy bản thân chi lực làm ra toàn bộ văn minh cũng không dám tưởng. tượng kỳ tích sầm vân giới vân thường các lúc trước thế giới dung hợp vượt qua mai nhàn thi lúc. Này năng lực, làm cho sầm vân giới hoàn cảnh đã xảy ra một ít vĩnh cửu tính thay đổi, bất quá này thật cũng không. Phải cái gì vấn đề? Đảo Tiên Tông vẫn là kia dưới nước tiên cung. Cự hồ chung quanh những cái đó muôn hồng nghìn tía hoa cỏ nhóm như cũ rêu rao. Chỉ là xa hơn chút địa phương. Không ít dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem đảo Tiên Tông nơi đáy hồ tầng tầng vây quanh lên. Mà này đó dãy núi chung càng là cổ quái mà lẫn vào một ít đến từ mê cung quái vật cùng bảo tàng. Nếu này sầm vân giới thực sự có phàm nhân cư trú. Từ nay về sau sợ là mặt chữ ý nghĩa thượng tiên duyên khó cầu. Bất quá đối với xu gần tầng dưới chót vũ trụ quy tắc đỉnh điểm vân thường các tiên tử này căn bản. Không phải chuyện này nhi, đảo Tiên Tông đón khách đại điện, nửa hủy mai nhàn thi kiếp trước pho tượng trước các tiên tử tề tụ. Nói, có chuyện gì thế nào cũng phải chạy đến nơi đây giảng a. Nhậm Miên Sương co quắp mà xoa xoa tay. Bởi vì là ở nhà mình địa bàn nàng mặc kệ chính mình khôi phục thái độ bình thường. Kết quả đã bị sầm vân giới đột nhiên nhiều ra quái vật dọa cái chết khiếp. Đến nay lòng còn sợ hãi, cho nên nói có đôi khi đem chính mình che giấu ở nào đó cái khác biểu tượng. Mặt sau cũng không thể làm người trở nên kiên cường. Chỉ biết bởi vì cảm giác an toàn mà càng thêm yếu ớt thanh toán đã ra tốc tiến hành cho tới. Bây giờ nông nỗi. Trừ bỏ các ngươi mấy cái, ta còn có bao nhiêu người có thể tin tưởng đâu. Khúc Vân điềm tĩnh mà đáp, một chút không có bởi vậy mà nóng nảy buồn bực ý tứ, ngươi là nói. Long ẩn giới thế lực có rất lớn một bộ phận đã bị địch nhân xúi dục. Doãn Hy Di hít hà một hơi, ta phía trước nhưng thật ra xem nhẹ vấn đề này, tương đối hai bên ngạnh thực lực kém. Đối chúng ta mất đi tin tưởng cảm thấy tuyệt vọng chỉ sợ không ở số ít a. Này đảo không có khả năng, mặc dù đối thắng lợi mất đi hy vọng, đại đa số người cũng sẽ không lựa chọn đi theo địch. Khúc Vân cười tùm tỉm xua xua tay. Ai đều rõ ràng một cái thế giới có thể di dân danh ngạch liền như vậy mấy cái. Địch nhân căn bản không có năng lực xúi dục quá nhiều người. Mặc dù đối phương mỗi một lần đều nói chúng ta chỉ tìm các ngươi một cái đoàn đội làm việc. Chẳng lẽ chúng ta Long ẩn giới siêu nhân đều là ngốc liền tin? Nhưng là tổng sản lượng lớn, tổng hội có chút người khuất phục với tuyệt vọng, cho nên đối chúng ta mà nói phiền toái nhất chính là địch quân tai mắt tuy rằng sẽ không quá nhiều, nhưng lại có thể là bất luận kẻ nào, mai nhàn thi liếc mắt một cái nhìn thấu quan muốn, đúng là. Như thế, Khúc Vân tán thưởng nói, dục luật cũ tinh túy liền ở chỗ khống chế cục chung sở hữu quân cờ. Dùng hết thủ đoạn bảo đảm chúng nó dựa theo mong muốn hành động. Đối với loại này kỳ thủ không có tinh lực đi nhất nhất bài tra phức tạp cục diện. Chính xác giải pháp là làm nhất hư giả thiết, đem phi quan muốn vị trí không rõ nhân tố hết thảy về là địch mới có lợi, hảo đi. Liền tính hiện tại giải thích rõ ràng vì cái gì chúng ta cố ý muốn chạy đến cái này địa phương tới. Chạm trán, nhưng ngươi thần bí hề hề nhất định không thể làm người ngoài biết đến rốt cuộc là cái gì. Hiện tại tổng có thể nói ra đi. Thuận tiện trực tiếp đi đoàn đội không gian không phải càng phương tiện một ít sao? Kia địa phương hẳn là so sầm vân giới càng thêm an toàn đi. Doãn Hy Di ôm cánh tay ở ngực chớp chớp mắt, một đôi dựng đồng trong lúc lơ đãng hiện lên hoành túng song tầng mí mắt hoạt động dấu vết thật. Đáng tiếc Khúc Vân lắc đầu, đoàn đội không gian có lẽ không hề an toàn, đương nhiên, chỉ là có lẽ, hết chương.